Chương 1855, Nữ quan 55. Biết Vệ Nhạn tìm đến Bạch Song Song là mục đích gì là được, mọi người cũng có thể yên tâm. Trịnh Vũ Sinh hỏi Bạch Song Song, đại nhân chuẩn bị quản chuyện này sao? Bạch Song Song gật đầu, quản là khẳng định muốn quản, bất quá cũng không cần quá gấp, hắn lo lắng nhi tử, khẳng định còn có thể đến cửa, chúng ta chỉ để ý chờ là được. Quả nhiên không ra Bạch Song Song sở liệu, Vệ Nhạn đến thật nhanh, đầu nhất thiên tài đi, ngày hôm sau liền mang theo vài xe ngựa đồ vật đến cửa tới bãi phòng. Bởi vì cho ngân phiếu Bạch Song Song không muốn, lần này Vệ Nhạn đến cửa mang đến chính là trong đạo quan dùng đến đồ vật, các loại tinh tế bột gạo lương thực, đạo sĩ bốn mùa quần áo giày dép, đều là rất tốt chất vải. Còn có các loại cung thần hương đến, cùng với các loại trong đạo quan có thể sử dụng đến vụn vụn vật vật đồ vật, hết sức đầy đủ, không thể không nói phần lễ vật này xa không có 1.000 lượng bạc đăng giá, nhưng chung dùng tâm chốt nhưng có thể nhìn ra. Chớ đừng nói chi là mấy thứ này bất quá một ngày ở giữa liền chuẩn bị như thế đầy đủ, sợ là Vệ Nhạn một đêm này đều không ngủ, liền chuẩn bị mấy thứ này. Vệ Nhạn biểu hiện như cũ hết sức trầm ổn cùng bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra trong lòng hắn lo lắng chỗ. Lần trước đến, bản quan vốn định thêm chút dầu vừng tiền, làm sao Bạch đạo trưởng không chịu muốn, cho nên lần này bản quan đưa chút đạo quan có thể sử dụng đến vật dụng hàng ngày đến, cũng tính bản quan tận một chút địa chủ chi nghị, Bạch đạo trưởng nhưng không muốn từ chối nữa. Bạch Song Song nhìn xem ở trong sân chất thành núi nhỏ đồ vật, có điểm bất đắc dĩ, những vật này là muốn dùng đến cái gì năm tháng đi a? Nếu là Vệ đại nhân cố ý phí tâm chuẩn bị, ta cũng không tốt chối từ, đồ vật ta nhận, ta không cùng đại nhân khách khí, đại nhân cũng không cần khách khí với ta, có chuyện gì, chỉ để ý nói chính là. Vệ Nhạn nhìn Bạch Song Song nhận đồ vật, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói ra chính mình ý đồ đến, nếu Bạch đạo trưởng nói như thế, ta đây liền không khách khí, ta quả thật có sự tình muốn thỉnh cầu Bạch đạo trưởng hỗ trợ. Ta có cái không nên thân nghiệt tử, hai ngày này tựa hồ là bị cái gì yêu nghiệt ma quỷ cho con lấy. Thân thể này một ngày so một ngày gầy yếu, mắt thấy liền muốn xảy ra nhân mạng, ta cũng là không biện pháp, cao nhân danh ý lìa tìm, tất cả đều vô dụng. Vốn ta là nghĩ mang theo cái này nghiệt tử đi kinh thành thỉnh cầu bạn thân Pháp Lâm Thiền Sư hỗ trợ, nhưng là thân thể hắn nay quá kém, căn bản chịu không nổi đường xá sóc này. May mắn Pháp Lâm Đại Sư chỉ điểm ta, nói trắng ra đạo trưởng pháp lực cao thâm, để cho ta tới tìm Bạch đạo trưởng. Còn thỉnh cầu Bạch đạo trưởng nhất định phải cứu ta đứa nhỏ, chỉ cần Bạch đại sư đã cứu ta đứa nhỏ, ngày sau nhưng có phân phó ta mặc cảm bất tỏng. Bạch Song Song, ta nói qua, đuổi quỷ bắt yêu là chúng ta huyền môn người trong thuộc bổn phận sự tình, Vệ đại nhân yên tâm, ta đây liền cùng ngài cùng đi một chuyến trong nhà ngươi, nhìn một cái lệnh công tử rốt cuộc là không phải bị yêu tinh mê hoặc. Vệ Nhạn liền ngủ ở thứ sử nha môn mặt sau, không có cùng mặt khác thứ sử đồng dạng. Một mình khắc thiết lập thứ sử phủ, đây cũng là bởi vì Vệ Nhạn trong nhà nhân khẩu đơn giản, lại không có nữ quyến, chỉ một mình hắn, ngủ ở chỗ nào đều đồng dạng. Vệ Nhạn dẫn Bạch Song Song trực tiếp đi thư phòng, đứa nhỏ này từ lúc đến ta chỗ này, không bao lâu đã vào ở trong thư phòng, nói cái gì cũng không chịu chuyển ra. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn là muốn thức đêm khổ đọc, trong lòng thật cao hứng liền không nhiều quản. Làm cho người ta ở bên trong một mình lấy cái buồng nhỏ, cho hắn mệt mỏi ngủ dùng. Ai biết đứa nhỏ này trưởng tại bên trong, như thế nào cũng không chịu đi ra, chính là hiện tại bệnh muốn chết, ta khiến hắn đi ra hắn còn không chịu, dùng cường liền lấy chết uy hiếp, ta cũng là thật không biện pháp. Vệ Nhạn nói tới đây trên mặt rốt cuộc lộ ra mỏi mệt tang thương thần sắc, bất phục trước bình tĩnh, rốt cuộc là chính mình con trai độc nhất, vẫn là ái thê sở sinh, làm sao có khả năng thật sự bình tĩnh đứng lên. Cửa thư phòng khẩu có Vệ Nhạn an bài người canh chừng, còn có hai cái lang trung ở trong sân tòa chấn, mỗi chỉ chốc lát nữa người giữ cửa liền sẽ đi xem Vệ Kỳ Thăng lui tới gặp chuyện không may, có hay không có đoạn khí, trong viện không khí gấp vô cùng trương. Bạch Song Song đẩy ra cửa thư phòng, tiến vào thư phòng trong ánh sáng vô cùng tối tăm, trong phòng cửa sổ đều bị người dùng miếng vải đen che lại, chỉ điểm mấy con ngọn nến. Vệ Nhạn thở dài đối Bạch Song Song giải thích, đây là gần nhất hai ngày nay cái này nghiệt tử mới thêm tật xấu, nhất định phải đem cửa sổ dùng miếng vải đen che lên, chỉ cần không che lên liền suốt ngày không ngừng la to, ta cũng là lấy hắn không biện pháp. Bạch Song Song nhẹ gật đầu, an ủi, Vệ đại nhân không muốn lo lắng, ta phải đi ngay nhìn xem lệnh công tử vấn đề. Cái này thư phòng lớn vô cùng, bên trong vòng quanh trèo tường tất cả đều là giá sách tử, đến cửa tràn đầy đặt tất cả đều là bộ sách. Tại thư phòng bên trong có cái chỗ rẽ, vệ nhạn cho vệ kỳ thăng làm dùng để nghỉ ngơi buồng nhỏ liền tại đây cái địa phương. Mặc dù là buồng nhỏ, lại cũng có thể buông xuống một trường cái giá giường, một cái bàn, hơn nữa nơi này còn có một cái rất lớn cửa sổ, bất quá cái này cửa sổ cũng bị người dùng miếng vải đen cho bịt kín. Vệ kỳ thăng liền nằm tại cái giá trên giường, bạch song song xem qua thời điểm, lập tức liền hiểu vệ nhạn như vậy vội vàng, vì cái gì không dám đem người mang đi kinh thành tìm Pháp Lâm Đại Sư. Thật sự là người này thật sự quá siêu, nằm ở trên giường thật giống như một trương đơn bạc trang giấy người, hai má khô gầy, cả người nhìn xem giống như đồng nhất có sống khô lâu đồng dạng, một đôi mắt ngược lại là sáng sớm nhân, im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm bạch song song nhìn. Nhìn đến bạch song song xem qua, đôi mắt kia cũng không có rời đi, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nếu như là người bình thường, bị một cái giống như khô lâu đồng dạng người gắt gao nhìn chằm chằm nhìn, không thể nghi ngờ là sẽ bị dọa xấu. May mà bạch song song không phải người bình thường, đối phương nhìn chằm chằm hắn nhìn, bạch song song cũng nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt quay lại nhìn đi qua, nhìn đến bạch song song nhìn mình chằm chằm ánh mắt nhìn, vệ kỳ thăng ánh mắt nháy mắt trở nên sáng lên. Bạch song song phát hiện cái này vệ kỳ thăng, tựa hồ là muốn dùng ánh mắt hướng mình truyền đạt chút gì, hơn nữa nhìn kỹ liền có thể phát hiện, ánh mắt hắn tuy rằng sáng dọa người, lại là một loại tuyệt vọng hỗn tạp hy vọng ánh mắt. Hắn đang hướng chính mình cầu cứu, bạch song song xác định vệ kỳ thăng ý nghĩ, trừng mắt nhìn, màu vàng hào quang tại bạch song song trong mắt lưu chuyển. Lúc này đây bạch song song thấy được, tại vệ kỳ thăng trên thân thể, có ti ti lũ lũ hắc tuyến đem hắn quấn quanh gắt gao. Theo những này hắc tuyến xem qua, bạch song song phát hiện những này hắc tuyến cuối là phía đông dựa vào cửa sổ một cái trên giá sách. Xác thực nói là trên giá sách những kia thư, mỗi một cái hắc tuyến đều dính líu một quyển sách, vô số quyển sách tản mát ra hắc tuyến rậm rạp đem vệ kỳ thăng cả người đều buộc chặt lên. Vệ nhạn ở một bên nhìn bạch song song vẫn quan sát chung quanh cũng không nói, nhịn không được có điểm sốt ruột đến, bạch đạo trưởng. Ngài xem ra cái gì tới sao con trai của ta rốt cuộc là làm sao bạch song song nhìn vệ nhạn một chút, thản nhiên nói, không phải chuyện gì lớn, bất quá là bị thư quỷ cuốn lên, rất dễ dàng xử lý. Bạch song song nâng tay vung lên, những kia quấn quanh tại vệ kỳ thăng trên người hắc tuyến liền toàn bộ biến mất không thấy. Theo hắc tuyến biến mất, một bên khác vệ kỳ thăng hét to một tiếng, từ trên giường té xuống, sau đó lảo đảo bò lết leo đến vệ nhạn dưới chân. Ôm vệ nhạn đuổi chính là một trận khóc lớn.